khiến máu cô dồn lên não, tầm mắt trở nên mơ hồ, ngay cả việc điều chỉnh tiêu cự cũng trở nên khó khăn. Cô quý, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, xin cô hãy hợp tác. Nếu không, chúng tôi khó lòng đảm bảo sẽ không làm cô bị thương. Người đàn ông ghìm chặt cô, giọng nói khàn đục tàn nhẫn. Quý Noãn ngừng lại, không liều mạng chống cự nữa. Hai người kia mau chóng xách cô ra ngoài. Miệng cô bị bọn họ bịt lại nên không thể nào kêu lên. Sau đó cô bị đẩy lên chỗ ngồi phía sau của chiếc xe Jeep màu đen. Cửa xe đóng sầm lại, bấy giờ Quý Noãn mới có thể tự do hít thở. Cô đảo mắt nhìn thấy chỗ ngồi phía sau và chỗ ngồi phía trước đã bị ngăn cách bởi một vách kim loại ở giữa. Cô vốn không thể nhìn thấy tình hình phía trước, cửa sau và cửa sổ đều bị bịt kín, cánh cửa duy nhất có thể mở ra đã bị họ khóa lại ngay lập tức. Quý Noãn đặt tay lên cửa xe, vặn vài cái, nhưng chỉ tốn công vô ích. Cho dù cô đấm hay đá thì cửa vẫn không mở. Cửa sổ xe có trang bị thêm kính mờ, người bên ngoài không thể thấy bên trong, mà người bên trong cũng không thấy được bên ngoài, chỉ toàn một màu tối đen. Rốt cuộc các người là ai? Thả tôi xuống xe, Quý Noãn xoay người, dùng hết sức đập vào vách kim loại phía trước. Không biết người phía trước có nghe thấy không, nhưng cho dù cô có gào thét hay có đập cửa cỡ nào thì vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Cô chỉ có thể cảm giác được xe khởi động chạy ra khỏi cổng ngự viên với tốc độ cực nhanh. Là ai sai khiến những kẻ này đến bắt cóc cô? Thiết bị an ninh trong ngự viên được trang bị đầy đủ, sao đột nhiên người trong nhà lại biến mất? Người giúp việc và chị Trần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Biết rõ là tốn công vô ích nhưng Quý Noãn vẫn ngoan cố đập cửa một lúc. Phía trước vẫn không hề phát ra âm thanh nào. Điều này chứng tỏ vách kim loại là loại cách âm. Quý Noãn bất lực dựa vào vách kim loại. Bóng tối vô tận cùng với nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, tay chân cô dần dần lạnh buốt. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm trong bóng đêm, từ từ híp mắt lại. Có thể xâm nhập ngự viên mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa trong nhà lại không hề bị xáo trộn thì kẻ tình nghi lớn nhất chính là người nhà họ Quý hoặc người nhà họ Mặc. Chỉ có người của hai nhà mới khiến chị Trần không phòng bị mà mở cửa cho họ vào. Hai ngày nay, Mặc Cảnh Thâm dặn cô về nhà sớm, không được đi lung tung. Có lẽ anh đang nhắc nhở cô sẽ gặp nguy hiểm trong mấy ngày gần đây. Nhớ lại cảnh bị nhốt trong phòng vệ sinh, Quý Noãn có thể lờ mờ đoán ra. Ba của Mặc Cảnh Thâm là người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Chỉ cần là chuyện ông ta muốn, cho dù có đắc tội với Mặc Cảnh Thâm hay phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng đến khó lòng chấp nhận thì ông ta vẫn chẳng chùn tay. Vừa rồi lúc hai người kia khống chế cô, họ đã cảnh cáo một câu, dường như ngoại trừ ý muốn mang cô đi thì bọn họ không hề có ý định làm tổn thương cô. Có lẽ đây là ý của Mặc Thiệu Tắc, tâm trạng đang hoảng hốt của Quý Noãn dần dần ổn định lại. Cho dù Mặc Thiệu Tắc muốn làm gì thì chắc chắn ông ta vẫn sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Nhà họ Mặc và nhà họ Quý đều là gia đình quyền lực nổi tiếng ở Hải Thành, lại còn có Mặc Cảnh Thâm. Mặc Thiệu Tắc sẽ không dám gây chuyện đến mức xảy ra án mạng. Xe chạy thẳng một mạch xung quanh tối tăm, không thể nào biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Từng giây từng phút tựa như dài cả một năm, cho đến khi không khí trong xe càng ngày càng ít đi, đầu óc Quý Noãn trở nên choáng váng phải nhắm mắt lại. Cho dù mục đích của Mặc Thiệu Tắc là gì, cô vẫn phải giữ thể lực thì mới có thể bình tĩnh mà đối phó. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Quý Noãn cũng nghe được tiếng mở cửa. Quý Noãn bỗng chốc mở mắt, vì ánh đèn bên ngoài quá chói nên cô chỉ có thể hé mắt nhìn. Nhưng chưa kịp thấy rõ diện mạo hai người kia thì cô đã bị bọn họ lôi ra ngoài. Quý Noãn vẫn bị ép khom người xuống, miệng cũng bị bịt, có điều lần này sức chống cự của cô yếu hơn. Cô chỉ kịp hai tiếng thì đã bị kéo vào trong. Hai người kia nhanh nhẹn đẩy cô vào một căn phòng tối tăm. Quý Noãn lảo đảo ngã xuống sàn nhà, cánh tay đập vào mặt đất rất đau, nhưng cô vẫn cố sức chống người dậy, dương mắt nhìn cánh cửa đã khép lại thật nhanh. Cô Quý, xin cô nán lại đây một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa cô về. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của hai người kia, sau đó là một loạt tiếng bước chân rời đi. Quý Noãn vội vã đứng lên, nhào tới cạnh cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái. Cánh cửa trước mặt có kiểu dáng châu Âu, chất liệu gỗ quý, rất chắc chắn. Vì cửa bị khóa trái nên nếu trong tay không có dụng cụ cứng thì không thể mở ra được. Tay Quý Noãn dừng lại trên cửa, cô chợt quay đầu nhìn về phía phòng tối. Tuy rằng không thấy rõ hình dáng bên trong, nhưng lúc ngã xuống đất cô có cảm giác sàn nhà được lát bằng vật liệu cao cấp. Bởi vì quá xa hoa cho nên trông nơi này không giống nơi bọn bắt cóc dùng để nhốt tù nhân. Cô thử giơ tay lên sờ soạng vài cái trên tường để dò xét, khi đụng vào công tắc đèn cô lập tức nhấn một cái tách. Đèn trong phòng chợt bừng sáng. tuy rằng không quá chói mắt nhưng ánh sáng dịu dịu đủ để người khác nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một gian phòng vô cùng rộng rãi xa hoa, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, có cả phòng tắm riêng. Ngay giữa phòng là một chiếc giường rộng, tuy rằng thoạt nhìn khá trang nhã tinh xảo nhưng từ cách bài trí cho thấy đây chỉ là một gian phòng dành cho khách. Phía sau bức rèm đối diện có cửa sổ, Quý Noãn bước vội tới kéo cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy bên ngoài trời đã tối đen tự bao giờ. Cô đoán có lẽ ít nhất đã 7-8 giờ tối, cửa sổ này cũng không phải là cửa sổ sát đất mà chỉ là ô cửa vuông bình thường. Nơi này là tầng 3 của tòa biệt thự nào đó, không tính là quá cao nhưng cửa sổ lại là kính chịu lực không thể đập vỡ. Hơn nữa ô cửa sổ nhỏ duy nhất có thể mở ra cũng đã bị khóa trái. Vừa rồi cô còn nghĩ cho dù kẻ sai khiến bọn bắt cóc cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc sai sót, Đinh Ninh mình có thể nhảy từ cửa sổ thoát ra ngoài. Hy vọng vừa mới dấy lên đã nhanh chóng vụt tắt, Quý Noãn đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Cô có thể nhìn thấy hồ bơi phía sau biệt thự, và cả vườn hoa tươi tốt xung quanh. Bây giờ có người đang ở đây sao? Cửa sổ này nằm ở mặt sau của biệt thự. Phía sau không có đường đi cũng không có người hay bất kỳ chiếc xe nào qua lại. Dù đèn trong phòng sáng trưng, nhưng nếu cô đứng trước cửa ra hiệu cầu cứu thì cũng chẳng ai thấy. Không còn cách nào trốn chạy, Quý Noãn đành đi tới đi lui trong phòng. Thỉnh thoảng cô lại ngước nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ lúc này Mạc Cảnh Thâm đang ở đâu. Chương 124, thả Quý Noãn ra cho ba. Quý Noãn ôm chân ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm lên bầu trời bên ngoài. Cô bị nhốt tại đây, dường như thời gian cũng trở nên ngưng đọng. Cho đến khi Quý Noãn loáng thoáng nghe thấy tiếng xe vang đến từ xa, cô bỗng chốc bật dậy. Cô vội vã xoay người chạy đến bên cửa áp sát lỗ tai lên. Đây là tầng 3, cô không thể nghe rõ được động tĩnh ở tầng 1 nhưng có thể nghe thấy tiếng cửa vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân từ tầng 1 đi lên, đang dần tiến lại gần cửa càng ngày càng gần. Quý Noãn giơ tay lên, thử đập hai cái thăm dò. Cô muốn báo hiệu với người đang đi tới rằng mình bị nhốt ở đây. Còn sức đập cửa sao, chẳng lẽ cô cho rằng người đến là Cảnh Thâm à? Bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng nói xa lạ. Đó là giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên từng trải, xen lẫn cả sự rét lạnh và một chút chán ghét. Tay Quý Noãn đặt trước cửa cứng đờ. Cô Quý, tôi là ba của Mạc Cảnh Thâm. Hôm nay tôi mời cô nghỉ tạm tại đây một đêm. Tôi không hề có ý định làm hại cô. Ngày mai cô sẽ lập tức được tự do. Quý Noãn như nghe ra một ẩn ý khác từ hai chữ tự do trong lời nói của Mạc Thiệu Tắc. Ban đầu cô đứng bên trong im lặng một hồi, sau đó cao giọng đáp, nếu ông là ba của Cảnh Thâm, vậy trên danh nghĩa tôi vẫn phải gọi ông một tiếng ba. Chúng ta là người một nhà, tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây? Tôi không dám nhận tiếng ba của cô. Mạc Thiệu Tắc nói lạnh băng, tối nay Cảnh Thâm có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian giải quyết chuyện của cô. Cô cứ yên tâm mà ở lại đây đi. Bây giờ Mạc Cảnh Thâm đang ở đâu? Đột nhiên Quý Noãn có sự cảm xấu. Từ nay về sau, nó ở đâu cũng không liên quan đến cô. Hôm nay, cô chỉ có thể ở lại đây, đừng có chạy ra ngoài phá đám chuyện của nó. Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng vứt lại câu này rồi bỏ đi, không thừa lời cũng không muốn nói chuyện với cô. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe đến gần. Quý Noãn đè nén nỗi bất an đang dâng trào. Cô dán sát vào cửa nghe ngóng cẩn thận. Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng gậy gõ lên mặt đất, tiếp theo là tiếng quát của ông cụ Mặc kèm theo lửa giận, mày bắt con bé nhà họ Quý nhốt ở đây đúng không? Lập tức thả nó ra cho ba. Là ông nội Mặc, Quý Noãn vội vàng dốc sức đập cửa, ông nội, con ở đây, ông nội, bên ngoài nhất thời yên tĩnh, cô đoán vì cô ở tầng này nên chắc ông nội Mặc không thể nghe thấy. Ông cụ Mặc lại tiếp tục quát mắng lần nữa, Thiệu Tắc. Bây giờ anh ở nước Mỹ quyền cao chức trọng nên quên mất ở Hải Thành còn có ba anh và Cảnh Thâm sao? Chỉ cần ông lão này nói một tiếng là đã có thể đuổi anh ra khỏi sai. Bây giờ ngay cả lời nói của ba ruột mà anh cũng không nghe phải không? Ông cụ Mặc tức giận quát tháo, vì bước vội vàng nên lúc nói chuyện có hơi thở dốc, tình cảm của Quý Noãn và Cảnh Thâm rất tốt, nếu anh dám ép vợ chồng son chúng nó từ đây đến hết quãng đời còn lại đều sống trong đau khổ thì đời này anh đừng mong bước vào cửa nhà họ Mặc lần nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận đứa con trai có lòng dạ ác độc như anh. Ba, xin ba bớt giận. Mạc Thiệu Tắc đã bước xuống dưới lầu, giọng điệu chậm rãi, đến lúc này chuyện gì sắp xếp xong cũng đã sắp xếp xong, người bị nhắm đến cũng đã xa vào bẫy, giờ ba có chạy đến đây cũng vô dụng. Sau này Cảnh Thâm không thể cứ ở lại trong nước, mấy năm trước nó đã có thành tựu của riêng mình ở Mỹ. Sau này thừa kế sai thì nó lại càng phải ở Mỹ trong thời gian dài. Hải Thành rộng lớn như vậy, một thiên kim nhà họ Quý làm sao thích hợp với nó.

Bây giờ ông dùng thủ đoạn hoang đường cùng cực này để ép buộc anh ấy, vậy thì từ nay về sau, chưa chắc ông có thể ép buộc được anh ấy lần nữa đâu. Quý Noãn phớt lờ hai vệ sĩ ngăn trước mặt cô, điềm tĩnh nhìn Mạc Thiệu Tắc. Chương 126, gió ấm không bằng anh TH. Mạc Thiệu Tắc cười khẩy, dám uy hiếp tôi. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Cô đừng tưởng Cảnh Thâm có thể bảo vệ cô cả đời. Bây giờ nó đang ở bên cạnh An Thư Ngôn, tôi khuyên cô nên mau chóng chuẩn bị ly hôn đi. Bản tính con người đều có thể tự khống chế, cho dù bị dược tính sai khiến tâm trí ánh mắt Quý Noãn vô cùng kiên định. Nhưng tôi vẫn mãi tin tưởng anh ấy. Dứt lời, vì không muốn bị hai vệ sĩ kia đuổi ra, cô lập tức xoay người, bước thẳng ra ngoài. Quý Noãn trở lại trên xe ông cụ Mặc, lãnh đạm trầm tĩnh lên tiếng, ông nội, ông có thể cho cháu mượn điện thoại không? Ông cụ Mặc không hỏi nhiều, lập tức đưa điện thoại cho cô. Quý Noãn cầm lấy định gọi cho Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô lại nhìn thấy ba mươi mấy dãy số trong nhật ký cuộc gọi đều là số điện thoại của anh. Đây là số lần ông cụ Mạc gọi cho anh trước đó, không có cuộc gọi nào được kết nối. Quý Noãn bình tĩnh ấn số của Mạc Cảnh Thâm, sau đó áp di động lên tai. Sau tiếng tít ngắn ngủi là giọng nữ lạnh lùng máy móc, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sorry, tại nhà họ Mạc. Trên đường về trời bắt đầu đổ mưa, hiện giờ ngoài cửa sổ đang mưa gió tầm tã. Quý Noãn ngồi trên giường ôm gối trong lòng. Vì cô dùng lực quá mạnh mà chiếc gối đã trở nên biến dạng. Lần trước cô ở tại nơi này là hôm sinh nhật của ông nội. Đêm hôm đó, Mạc Cảnh Thâm đã nói em hãy yên tâm làm bà Mạc, tất cả đã có anh lo. Lần này cô trở lại, ngồi trên giường lớn, nhưng chỉ nghe được tiếng mưa gió thét gào bên ngoài. Cô đã gọi cho Mạc Cảnh Thâm vô số lần, nhưng không có cách nào nối máy. Những người ông cụ Mạc điều đi vẫn chưa tìm được tung tích của anh. Ngay cả điều tra nơi phát ra tín hiệu điện thoại cuối cùng của Mạc Cảnh Thâm cũng không có kết quả. Thời gian trôi qua từng chút một, đã đến 11 giờ đêm. Dựa theo lời của Mạc Thiệu Tắc, bắt đầu từ 7 giờ, Mạc Cảnh Thâm đã bị giam chung với An Thư Ngôn. Đã qua 4 tiếng đồng hồ. Cửa phòng có tiếng gõ cửa, Quý Noãn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích cho đến khi người giúp việc đẩy cửa phòng ra. Sau khi nhìn cô một cái, người đó xoay người gật đầu với ông cụ Mặc ở bên ngoài. Bóng dáng ông cụ xuất hiện trước cửa rồi bước vào. Con bé này, nếu cháu nói tin tưởng Cảnh Thâm thì hãy an tâm chờ nó về. Ông cụ Mặc nhìn cô, dịu dàng an ủi, Cảnh Thâm là do ông trông nom từ nhỏ đến lớn, nên ông biết rõ nó là người thế nào, có khả năng phán đoán và sức kiềm chế thế nào. Quý Noãn im lặng không đáp, chỉ gật đầu một cái. Cô biết cảm giác bị giày vò sau khi bị chuốc thuốc là như thế nào, dù sao cô cũng đã từng trải qua. Cả đêm đó cô đã đau khổ như thế nào, phản ứng cơ thể như thế nào. Giờ đây những cảnh tượng và cảm giác đó đều đang phóng đại hết mức trong đầu và cơ thể cô. Đã qua 4 tiếng, nếu đổi lại là cô, nếu đêm đó cô bị nhốt chung với một người đàn ông suốt 4 tiếng đồng hồ, chắc chắn cảm xúc trong cô sẽ sụp đổ. Nếu như cuối cùng thật sự không còn cách nào khống chế bản thân, cô sẽ đập đầu vào tường tự sát. Còn Mạc Cảnh Thâm thì sao? Bây giờ anh thế nào rồi? Nghe nói loại thuốc đó sẽ hoàn toàn phá hủy lý trí đàn ông, tất cả chỉ biết dựa vào bản năng sinh lý. Một tiếng sấm đinh tai nhức óc lại vang lên, tia chớp xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, chiếu sáng cả khoảnh sân phía trước nhà họ Mạc, rồi trong nháy mắt lại chìm ngập vào bóng đêm vô tận. Đột nhiên, phía sân trước nhà họ Mạc mới vừa được tia chớp chiếu sáng vang lên tiếng xe phóng nhanh đến gần. Chương 127, cũng bởi vì thật sự rất thích anh ấy. Giờ này rồi, sao còn có xe đến đây? Mắt ông cụ Mạc chợt lóe lên chút hy vọng, ngoảnh lại hất mặt ra ngoài thúc giục, mau đi xem một chút. Xem có phải Cảnh Thâm quay về không? Chỉ nháy mắt sau khi ông cụ Mạc lên tiếng, Quý Noãn bước nhanh hơn tất cả mọi người chạy ra ngoài trước. Ôi chao, con bé Noãn này, sao không cầm theo ô? Mau, mau đi che ô cho con bé. Đừng để bị mưa ướt. Ông cụ Mặc chống gậy ba tong đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ của Quý Noãn. Ông nhìn Quý Noãn không để ý mưa to xối xả bên ngoài biệt thự, lao thẳng ra khỏi cửa. Người giúp việc và quản gia vội vàng cầm ô chạy ra đuổi theo cô. Quý Noãn như không phát hiện trên người mình ướt lạnh thế nào, chỉ chăm chăm nhìn về hướng đèn xe mà lao đến. Cô chạy lại gần thì nhận ra đây cũng không phải là xe của Mạc Cảnh Thâm, mà là một chiếc taxi. Cô dừng bước đứng trong mưa, ánh đèn đêm ở hai bên đường nhỏ trong sân biệt thự khẽ lay động dưới mưa. Cửa xe mở ra, cô bất chợt nhìn thấy bóng An Thư Ngôn xuất hiện bên sườn xe. Trong nháy mắt, nét mặt Quý Noãn rét lạnh, An Thư Ngôn xuống xe rồi dương ô bước đến. Cô ta ngước mắt lên nhìn thấy Quý Noãn, bước chân khẽ khựng lại một chút, đảo mắt nhìn người giúp việc và quản gia mang ô đến che trên đầu Quý Noãn.

Chỉ trong khoảnh khắc cả trong phòng và nguyên cả tầng 33 của khách sạn này bỗng im lặng như tờ. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng khắc nghiệt như vậy. Nhưng ánh mắt của anh bây giờ khiến cho người ta lạnh đến tận xương, cũng làm cho cô thoáng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm quét qua bọn họ, ai dám đụng đến cô ấy. Mặc Tổng, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của Mặc Đồng. Ông ấy lo lắng cho tình hình của Mặc Tổng ở trong phòng nên mới phải sai chúng tôi hai vệ sĩ dùng mình giải thích. Gương mặt Mặc Cảnh Thâm âm u nhưng sắc lạnh, tầm mắt rơi xuống một trong hai tên vệ sĩ, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc, nghe theo lệnh à. Quý Noãn đứng yên lặng bên cửa. Từ lúc đầu cô đã biết Mặc Thiệu Tắc không thể khống chế được Mặc Cảnh Thâm, nếu không ông ta cũng sẽ không dùng đến thủ đoạn cưỡng chế này đâu. Mà hành động đêm qua của Mặc Thiệu Tắc sẽ chỉ càng đẩy Mặc Cảnh Thâm ra xa hơn. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó từ thái độ bây giờ của Mặc Cảnh Thâm. Trong mắt của anh không hề còn có người gọi là ba này nữa. Rét lạnh, vô cùng lạnh. Mặc Cảnh Thâm bước đến cạnh Quý Noãn, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối không chút sợ hãi, cầm tay cô. Nhìn thấy động tác Mặc Cảnh Thâm vừa làm khi đi đến trước cửa, chỉ trong nháy mắt mặt Mặc Thiệu Tắc như băng ngàn năm, vô cùng khó chịu. Quý Noãn cho rằng Mặc Cảnh Thâm đang dùng cách này để trấn an cô. Bàn tay cô đang bị anh nắm khẽ nhúc nhích, ngón tay cô trà sát lòng bàn tay anh, muốn xoa dịu không khí quá mức căng thẳng này. Thế mà chỉ một giây tiếp theo cô chợt bị kéo mạnh, cả người cô đâm thẳng vào ngực Mặc Cảnh Thâm, trong thoáng chốc chân không đứng vững. Cánh tay mạnh mẽ của Mặc Cảnh Thâm cứ ôm cô như vậy, như muốn tuyên bố quyền sở hữu, điềm tĩnh thản nhiên ôm cô vào lòng. Giọng nói lạnh lùng kiên định của Mặc Cảnh Thâm xẹt qua đỉnh đầu cô, Quý Noãn là vợ của tôi, có tôi ở đây, không ai có thể làm lung lay vị trí bà Mặc của cô ấy. Ánh mắt Mặc Thiệu Tắc lạnh như băng, Thư Ngôn đâu? Tối qua con bé không ở cùng anh sao? Đúng lúc này ở cửa thang máy gần đó vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, chú Mặc, cháu xin lỗi. Mặc Thiệu Tắc bất chợt quay sang nhìn về phía An Thư Ngôn. Không cần nói ông ta cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện bây giờ. Ánh mắt Mặc Thiệu Tắc tàn nhẫn, con người sắc bén nhíu lại, xem ra Thư Ngôn không muốn dùng đến cách thức khiến người khác khó chịu. Tôi có thể hiểu được sự do dự của con bé. Một cô gái tốt như vậy, lúc nào cũng đều suy nghĩ cho anh, đến mức này rồi mà con bé vẫn vứt bỏ cơ hội, có thể thấy được tình cảm của con bé với anh sâu sắc đến mức nào. Quý Noãn này đã là gì? Cảnh Thâm, tốt hơn anh nên nhìn cho rõ ràng. Con nhìn rất rõ. Giọng Mặc Cảnh Thâm ẩn chứa nụ cười chế giễu lạnh lẽo, con không từ bỏ cuộc hôn nhân này, cũng sẽ không cưới Thư Ngôn. Cả đời con chỉ cưới một mình Quý Noãn là đủ rồi. An Thư Ngôn đứng ở xa không bước đến gần. Tuy Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm không cao giọng nhưng cũng đủ để cô ta có thể nghe thấy rõ ràng. Cô ta cụp mắt xuống không nói gì nữa. Khóe mắt lóe lên tia đau khổ. Từ lúc Quý Noãn lái xe lao ra khỏi nhà họ Mặc trong đêm sấm sét vang dội thì cô ta đã biết rồi. Từ ánh mắt tin tưởng kiên định mà Quý Noãn dành cho Mặc Cảnh Thâm, cô ta đã biết rồi. Mặt Mặc Thiệu Tắc xa sầm, hà khắc tức giận. Ông ta đảo mắt nhìn thấy khuôn mặt An Thư Ngôn mệt mỏi lặng lẽ thì cặp mắt sắc bén lại càng híp chặt. An Thư Ngôn lại khách sáo nhẹ nhàng gật đầu với ông ta rồi xoay người đi, không muốn đứng ở đây chứng kiến tiếp nữa. Mặc Thiệu Tắc đột nhiên chuyển mắt sang nhìn Quý Noãn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, Cảnh Thâm, anh để ý đến Quý Noãn này thì thế nào? Dù sao phụ nữ cũng chỉ là vật trang trí cho sự nghiệp của đàn ông. Nếu như không phải vì quyền thế nhà họ Mặc thì Quý Noãn có tiếng mắt cao hơn đầu này làm sao có thể cam tâm tình nguyện kết hôn khi mới 20 tuổi. Trước khi anh chị kết hôn, sợ rằng cô ta không hiểu những người như Mặc Cảnh Thâm anh là người như thế nào. Đến bây giờ, sợ rằng cô ta cũng vẫn còn chưa hiểu rõ. Đờ, cái của nợ nhà anh, ông cụ Mặc đứng bên cạnh chợt mắng một câu, phụ nữ là vật trang sức cho sự nghiệp. Có bản lĩnh thì sau khi về Mỹ anh nói những lời này với mẹ của Cảnh Thâm đi. Mắt Mặc Thiệu Tắc híp lại, lạnh lùng nhìn ông cụ, rõ ràng là hoàn toàn bất mãn với ông. Anh chừng cái gì mà chừng? Mấy chục năm trước nếu không phải ba anh có mắt nhìn người để anh ôm được người đẹp về nhà thì liệu anh có thể cưới mẹ Cảnh Thâm không? Lúc đầu người ta cũng là đại tiểu thư mắt cao hơn đầu, không xem trọng tên nhóc sa đọa nóng nảy là anh kia. Cuối cùng chẳng phải hai người bọn anh đã hòa hợp cả đời hay sao? Rồi sinh cho tôi đứa cháu nội Cảnh Thâm ngoan như vậy còn gì. Lồng ngực Mặc Thiệu Tắc phập phồng giận dữ, lúc này ông ta cũng không muốn cãi lại ông cụ, chỉ lạnh mắt nhìn Quý Noãn, tại sao không trả lời. Cô có biết rõ quá khứ của Cảnh Thâm không? Có biết nó là loại người gì không? Nét mặt Mặc Cảnh Thâm vô cùng lãnh đạm, anh kéo Quý Noãn ra phía sau. Có điều Quý Noãn bất chợt cười khẽ từ phía sau anh bước lên, ngẩng đầu đối mặt với Mặc Thiệu Tắc, mẹ của Cảnh Thâm có biết khi còn bé ông cai sữa lúc mấy tuổi không? Có biết mấy tuổi thì ông hết đái dầm không? Có biết lúc 7 tuổi ông rụng mấy cái răng không? Có biết lần đầu tiên ông yêu một cô gái trẻ nắm tay ôm hôn như thế nào không? Có biết trước khi kết hôn ông là người như thế nào không? Sắc mặt Mạc Thiệu Tắc xa sầm rét lạnh, lập tức trừng mắt nhìn cô. Bà ấy nhất định không biết. Quý Noãn vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng khóe miệng vẫn lạnh lẽo, ánh mắt trong trẻo không chút tránh né, cứ như vậy đón lấy ánh mắt rét lạnh của ông ta. Nếu đến cả quá khứ đó của ông mà bà cũng không biết thì tôi nghĩ đến tuổi này ông ly hôn cũng được rồi. Bây giờ cặp đôi lệch tuổi cũng rất phổ biến, tự ông cưới An Thư Ngôn ưu tú vô ngần kia đi, chẳng phải rất hợp ý ông sao? Cô hỗn láo, Mạc Thiệu Tắc chợt nghiêm giọng quát lớn, tuổi chưa lớn mà mồm miệng đã sắc sược. Nhà họ Quý các người dạy cô bất kính với trưởng bối như vậy sao? Tôi là con dâu ông, nhưng một tiếng ba cũng không được gọi, như vậy đã là bất kính với ông lắm rồi. Ông còn thiếu mấy câu bất kính như vậy sao? Quý Noãn hỏi ngược lại, nói không sai. Ông cụ Mạc Thiếu đều muốn đi qua vỗ tay ủng hộ Quý Noãn. Mạc Thiệu Tắc tức giận nhắm mắt lại, chỉ về phía Quý Noãn, rồi lại nhìn ông cụ đang cười ha ha, đây chính là cháu dâu ba lựa chọn sao. Ông cụ Mạc gật gù liên tục, gương mặt tươi cười, đúng vậy, cháu dâu ta chọn đấy. Mạc Thiệu Tắc, chương 134, chỉ sợ bạc đầu trong một đêm. Thật giỏi mà, Mạc Thiệu Tắc tức giận, tôi muốn tự mắt nhìn xem Quý Noãn này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể để cho người nhà họ Mạc từ bé đến lớn đều bênh vực cô ta như vậy. Cô ấy không cần bất kỳ bản lĩnh gì cả, chỉ cần cô ấy là Quý Noãn là đủ rồi. Mạc Cảnh Thâm hờ hững đáp lại. Ông cụ Mạc lại phụ họa, vừa khéo, lão đây cũng muốn nhìn xem An Thư Ngôn có bản lĩnh gì mà có thể khiến anh dùng đến thủ đoạn cưỡng ép này với cả con ruột mình. Ông cụ Mạc nhìn chằm chằm vào sắc mặt bây giờ đã đen xì của Mạc Thiệu Tắc, củ cải hay rau cải mỗi người một sở thích. Anh thích củ cải An Thư Ngôn, nhưng không thể cứ giả vờ đó là rau cải mà ép buộc dí cho Cảnh Thâm. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều có sở thích riêng. Chỉ cần Cảnh Thâm thích, chỉ cần vợ chồng son chúng nó ngày ngày bình yên hòa hợp, thì anh không nên để cho bất kỳ ai chen vào giữa hai đứa nó. Dù gì anh cũng là ba của Cảnh Thâm. Mạc Thiệu Tắc cười lạnh, với Quý Noãn bất kính, không biết tôn trọng trưởng bối này thì cả đời này cũng đừng hy vọng con sẽ chấp nhận cô ta. Nếu ba có thể dùng thái độ đối xử đúng mực với con dâu, thì Quý Noãn cũng có thể biểu hiện sự tôn kính nên có với bậc trưởng bối. Giọng Mạc Cảnh Thâm không hề có hơi ấm, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa người với người. Ông cụ Mạc cũng gật đầu, không sai. Người với người phải có qua có lại. Đơn phương ngang ngược không phải là cách hành xử của bậc trưởng bối, mà là không biết đúng sai. Mặt Mạc Thiệu Tắc đen lại, bất chợt trừng mắt nhìn sang hai tên vệ sĩ đang đứng ở cửa không dám nhúc nhích, muốn mắng bọn họ một câu vô dụng, tối qua Quý Noãn xông vào phòng lúc nào cũng không biết. Nhưng ông ta tức giận đến mức không muốn nói nữa, mặt xa sầm lại xoay người rời đi. Mạc Thiệu Tắc bỏ đi một mạch, không ai cản ông ta, cả tầng yên tĩnh trở lại. Ông cụ Mạc nhìn Mạc Cảnh Thâm, hiền lành nói, Cảnh Thâm, đêm qua cháu không sao chứ? Cháu không sao, để ông nội lo lắng rồi. Mạc Cảnh Thâm khẽ cười. Ông cụ gật đầu, tính tình ba cháu khó chịu từ nhỏ đã như vậy rồi. Bây giờ xem ra cái mặt dày của nó chắc cũng đã khó chịu lắm rồi, chẳng kiên trì được mấy ngày nữa đâu. Chỉ cần cháu và con bé nhà họ Quý không phát sinh hiểu lầm là tốt rồi. Ông nội yên tâm, cháu lúc nào cũng tỉnh táo mà. Quý Noãn nháy mắt với ông cụ Mạc, này, bây giờ thì cháu đắc ý rồi, đảo mắt đã không còn thấy cái dáng vẻ tự ra mình ôm gối rúc trên giường không dám khóc trong phòng Cảnh Thâm hôm qua nữa hả? Ông cụ trêu cô, da mặt Quý Noãn như bị bỏng, ông nội ông cứ cười cháu. Ông cụ Mạc cười ha ha, không cười ông không cười. Ha ha ha, khuôn mặt ông cụ Mạc tươi cười rạng rỡ nhìn Mạc Cảnh Thâm, Cảnh Thâm, cháu phải giữ chặt người vợ này của cháu cho ông, không được phép ruồng bỏ nó. Nếu cháu có lỗi với con bé, thì coi chừng lão già này cắt chân cháu. Quý Noãn nhìn thấy ông cụ giơ gậy ba tong lên thì theo phản xạ đứng chắn trước người Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm cười, theo bản năng kéo cô nhóc đang đứng chắn trước mặt anh ra đằng sau, giọng nói du dương như suối chảy, cháu biết rồi. Lúc này ông cụ Mạc mới hài lòng ậm ừ, nhìn thoáng qua người Quý Noãn, tóm lại tối qua cháu làm cách nào mà lẻn vào đây được. Quý Noãn cười nháy mắt với ông cụ, bí mật ông ạ. Nhóc con, lại còn úp úp mở mở với cả ông nội. Được rồi, đêm qua chắc hai đứa cũng ngủ không ngon, mau về nghỉ ngơi đi. Còn về phía ba Cảnh Thâm thì để ông nghĩ cách điều chỉnh. Ông cụ Mạc nói rồi chống gậy ba tong bước từng bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, Thiệu Tắc ở Mỹ nhiều năm như vậy rồi, có thói quen cường quyền hô to gọi nhỏ với cấp dưới, mọi chuyện phải nghe nó sắp đặt, tham vọng kiểm soát quá mạnh mẽ. Ta thấy nó chán ngồi ở vị trí này rồi,

Quý Noãn rất mong chờ việc có thể nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh mà không phải kiêng dè, nhưng cô vẫn giả vờ hỏi lại với vẻ ngây thơ vô tội, em ở đó không phiền đến anh chứ? Nói thật mà Cảnh Thâm hiểu cô hơn những gì cô nghĩ. Anh biết lúc này cô không muốn trở về ngự viện, nếu để cô một mình về quốc tế Oran thì chỉ sợ cô ngủ cũng không yên giấc. Mà Cảnh Thâm khẽ nhướng đôi mày, anh Tuấn, ngủ một giấc cũng làm phiền được sao? Chẳng lẽ em tính mộng du thoát y rồi chạy vào phòng họp để ôm anh à? Khóe miệng Quý Noãn giật giật, chị e boss Mặc nhà ta đang hy vọng nhìn thấy cô mộng du đây mà. Nếu anh không ngại bọn họ xăm soi thì em cũng thử nhắm mắt đưa chân xem sao. Từ trước đến nay, cái miệng của Quý Noãn chưa thua ai bao giờ, tính so tấc lưỡi cũng không có cửa rước thiệt vào thân. Mặc Cảnh Thâm siết chặt cánh tay đặt bên eo Quý Noãn, ghé sát vào tai cô và thì thầm, sau tối hôm qua có vẻ bà Mặc học được không ít kiến thức ở phương diện này nhỉ. Quả thật khiến anh đây nể phục không thôi. Chuyện ôm ấp trong phòng họp không vội, về nhu cầu em nói với anh đêm qua, anh có thể thỏa mãn em vào đêm nay. Giọng nói quyến rũ của Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng kề sát tai cô, ngón tay anh hững hờ điểm nhẹ lên bờ môi của Quý Noãn. Nhu cầu cô nhắc đến đêm qua, không cần nói cũng biết. Ban nãy Quý Noãn hẵng còn ra vẻ da mình dày lắm, quay đi quay lại mặt mày đã đỏ bừng, nóng ran. Cô đưa tay phủi tay anh ra. Nào có, chẳng qua cấp bách quá thì em muốn giúp anh thôi, giờ quá hạn rồi, quên đi nha. Nhân lúc đầu ngón tay của anh chạm lên môi cô, Quý Noãn nhe răng cắn một cái. Anh cười nhẹ, giờ mới thấy ngượng có muộn quá không? Bỗng nhiên Quý Noãn cảm thấy động tác cắn tay anh rất khiêu gợi, cô bèn đẩy tay anh ra, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe để bình tĩnh trở lại. Nhưng cô lại phát hiện ra tiếng cười của Mặc Cảnh Thâm rất êm tai. Giọng nói của anh quanh quẩn bên tai khiến cô cảm giác sự ấm áp sau lưng mình đang chậm chậm ôm trọn lấy cơ thể, tựa như tồn tại một lực hấp dẫn nào đó, khiến chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút và bình thản ấy mỗi giây mỗi phút đều hướng về phía cô. Tại tập đoàn Mặc Thị, Mặc Cảnh Thâm không có lấy một giây ngơi nghỉ, vừa đến công ty là chui ngay vào phòng họp. Tuy Quý Noãn rất xót chồng vì đêm qua anh chịu giày vò không ít, nhưng cô biết anh là người luôn nghiêm túc và thận trọng trong công việc mà bản thân anh cũng có chừng mực, nên cô không quấy giày thêm nữa mà đi thẳng vào phòng làm việc. Hôm nay trong phòng họp, các quản lý cấp cao đều phát hiện ra Tổng Giám Đốc Mặc có chút mệt mỏi về tinh thần. Tuy sự mệt mỏi không lộ rõ nhưng ít nhiều vẫn có thể nhận ra đôi chút. Dù vậy, hôm nay tâm tình của Tổng Giám Đốc Mặc trông có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, không còn lạnh lùng và uy nghiêm như trước. Ngay cả lúc các quản lý cấp cao báo cáo tình hình, bên khóe môi anh vẫn phảng phất chút dịu dàng ôn hòa. Trong lòng các quản lý không khỏi thấp thỏm lo âu, dẫu sao trong lần báo cáo này có hai bộ phận xảy ra vấn đề. Từ thái độ của Tổng Giám Đốc Mặc, bọn họ không biết đây là bình yên trước giông bão hay có chuyện gì đã xảy ra khiến ông sếp khó đăm đăm bỗng trở nên vui vẻ hiếm thấy. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, các quản lý cấp cao nối đuôi nhau rời khỏi phòng, lúc ấy bọn họ mới kháo rằng, hôm nay trông Mặc Tổng vui nhỉ. Hiếm khi nào hội nghị cấp cao lại kết thúc nhanh như vậy, mới một tiếng đã thả chúng ta ra rồi. Chắc là có người đang đợi Mặc Tổng ở văn phòng. Ai vậy, thần thánh phương nào có thể khiến Mặc Tổng bỗng nhiên tốt tính như thế? Lại còn lần đầu phá lệ kết thúc cuộc họp cấp cao hàng tuần trước nửa tiếng nữa. Hình như là vợ của Mặc Tổng. Thẩm Mục vừa tính đến phòng họp thu dọn văn kiện thì đã thấy Tổng Giám Đốc Mặc bước ra, cậu ta vội vàng đi tới. Mặc Tổng, thư ký An vừa gửi đơn từ chức qua email. Vậy thủ tục phê duyệt từ chức nên để bộ phận nhân sự đảm nhiệm hay tôi trực tiếp phản hồi? Thẩm Mục hỏi nhỏ, Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng đáp, cậu cứ duyệt đi. Vâng, tôi đã rõ. Quý Noãn đã ăn gì chưa? Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn đồng hồ trầm giọng hỏi. Thẩm Mục gật đầu, lúc 11 giờ. Ban đầu tôi định sai người đến khách sạn kế bên chuẩn bị cho cô ấy một suất cơm chưa đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng cô ấy nói suất ăn dành cho nhân viên công ty là được rồi. Vì thế tôi đã gọi một suất cơm văn phòng theo đúng yêu cầu của cô ấy. Hiện tại chắc hẳn cô ấy sắp dùng bữa xong. Suất ăn nhân viên, Mặc Cảnh Thâm khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng bước vào thang máy. Khi anh đẩy cửa phòng làm việc ra, đã thấy Quý Noãn lẳng lặng ngồi trên ghế sofa. Trên tay cô bưng một hộp cơm, bên trong chỉ có cơm trắng và vài món mặn đi kèm. Tuy bữa ăn dành cho nhân viên của tập đoàn Mặc Thị đảm bảo về mặt dinh dưỡng cơ bản, nhưng nhìn sao vẫn thấy quá đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn cả những món ăn hay nấu thường ngày. Mặc Cảnh Thâm nhìn hộp cơm trong tay Quý Noãn, lại trông thấy nét mặt thỏa mãn đầy vui sướng của cô, sâu trong đáy mắt xưa nay luôn trầm lặng kia chợt ánh lên tia hiền hòa sâu lắng, em thấy suất ăn của nhân viên thế nào? Quý Noãn vốn dĩ đang say sưa đánh chén, nào có để ý đến chuyện gì?

An Thư Ngôn than thầm, biết rõ là anh không muốn nghe, nhưng suy nghĩ một chút rồi cô ta vẫn muốn nói ra, trước đây tôi có nghe cô hai nhà họ Quý kể một vài chuyện. Cô ta nhắc đến sự thay đổi gần đây của Quý Noãn. Ngẫm lại từng chuyện một, anh không cảm thấy có lẽ thật sự Quý Noãn có chuyện gì giấu anh sao? Quý Noãn ngồi nghe bên cạnh hơi nhíu mày, thấy Mạc Cảnh Thâm quay sang khẽ liếc cô một cái. Cô cười với anh một tiếng, chợt cúi đầu ghé sát tai anh, thấp giọng bắt chước giọng điệu của An Thư Ngôn, anh không cảm thấy có lẽ thật sự Quý Noãn có chuyện gì giấu anh sao? Mạc Cảnh Thâm khẽ cười không thành tiếng, siết chặt thắt lưng của cô nhóc nghịch ngợm trong lòng anh, tiếp tục lãnh đạm quay sang người đang ở đầu dây bên kia, đây là chuyện riêng của tôi, cho dù là ai cũng không có tư cách nhắc đến hoặc nhúng tay vào. Mạc Cảnh Thâm ngắt máy luôn, quăng điện thoại sang một bên. Rồi anh bất ngờ ném Quý Noãn mới vừa nghịch ngợm gây sự bên tai anh xuống giường, đôi chân dài ngáng chân cô cúi người đè lên. Chương 139, em ngất thật đúng lúc. Đến cả một câu dẫy dụ Quý Noãn cũng không thốt lên được, bị anh ép xuống giường hôn mạnh mẽ đến khó thở. Đây là phòng nghỉ của Mạc Cảnh Thâm, xung quanh tràn ngập hương vị của anh. Anh giang hai tay là đủ che khuất bầu trời, cô không còn chỗ trốn chạy. Em giấu giếm anh cái gì? Mạc Cảnh Thâm liếc cô trầm giọng khẽ hỏi, đồng thời lấy tay kéo cổ áo sơ mi của mình ra. Động tác tự nhiên thoải mái nhưng trong mắt Quý Noãn thì lại khiêu khích không chịu nổi. Thật ra em giấu giếm anh rất nhiều. Ví dụ như em ngày ngày giả vờ yêu anh, như vậy mới có thể được anh tin tưởng hoàn toàn. Rồi sau đó em chờ khi thời cơ đến thì hạ độc anh, Mạc thị trong tay anh và sai sau này sẽ hoàn toàn thuộc về em. Quý Noãn vừa nói vừa nháy mắt với anh, ra vẻ long trọng như đang nói thật. Năng lực của em đạt đến trình độ này sao? Mạc Cảnh Thâm túm lấy eo cô, hạ sát người dưới xuống. Quý Noãn bị đè hơi đau, ngẩng lên nhìn anh. Lời trách còn chưa nói ra miệng thì đầu đã bị anh ghì xuống, giọng anh trầm thấp trong trẻo nói, xét về mức độ anh si mê em thì em có thể khống chế suy nghĩ và hành động của anh mà hoàn toàn không cần phải hạ độc. Bây giờ anh cũng có thể sang tên Mạc thị cho em, tất cả đều thuộc về em. Của anh cũng là của em muốn gì, không phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Em đùa thôi, anh không nói đùa, anh nhìn cô. Quý Noãn bị thân dưới nóng bỏng cách một lớp quần của anh ép xuống khó chịu, cố gắng giãy giụa để né tránh sự va chạm nguy hiểm của anh. Tiếp tục đi, anh thẳng thừng ra lệnh kéo tay cô xuống phía dưới, nhìn chăm chú vào gương mặt lại phát sốt và dáng vẻ ngượng ngùng của cô. Còn tiếp tục sao, nhận điện thoại xong lại còn tiếp tục, Quý Noãn nảy sinh ý đồ trả thù, bất chợt mạnh tay mò xuống phía dưới. Lúc Mạc Cảnh Thâm thốt lên tiếng kêu đau đớn thì cô ngừng lại. Một lát sau cô lại giống như được khích lệ, chịu làm học sinh mới học nghiêm túc học hỏi, bắt chước theo cái video đã từng xem trên mạng trước kia tiếp tục. Hơi thở Mạc Cảnh Thâm trở nên dồn dập. Lúc Quý Noãn thăm dò điểm nhạy cảm của anh mà tăng thêm sức tay thì anh mạnh mẽ nâng gáy ngửa đầu cô lên, tàn nhẫn ép bức cúi đầu hôn môi cô thật sâu. Thậm chí Quý Noãn có thể nghe tiếng anh thở dốc kịch liệt như có chút mất kiểm soát. Tay kia của anh cũng bất chợt trượt một đường từ sống lưng xuống eo cô, trêu chọc mỗi tấc da thịt cô, rồi lại ép cô sát vào ngực anh hơn. Quả nhiên là anh đánh giá thấp em rồi. Giọng của anh đã nhuốm đầy du xê vọng mê đắm, cũng như cánh tay anh đặt sau gáy cô đã dần mất đi lực kiểm soát và sự phong độ. Anh không cho Quý Noãn thời gian kịp phản ứng hay thở dốc. Cô chỉ nghe thấy tiếng khóa dây lưng vang lên lanh lảnh rõ ràng. Khoảnh khắc thắt lưng cô có một lực nặng nề tiến sâu vào, cô không nén được mà rên lên một tiếng. Mạc Cảnh Thâm rời môi khỏi cần cổ cô, ngẩng đầu rồi hôn lên môi cô một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa tinh tế. Quý Noãn sợ mình phát ra âm thanh, dù sao phòng làm việc của anh cũng ngay bên cạnh, cô ngoảnh đầu cắn mạnh môi. Anh vén một lọn tóc buông lơi bên vai ra sau tai cô. Nhớ lời anh chưa, lời gì, anh là của em. Giọng nói của anh trong vắt sâu lắng như tiếng ngọc làm cho đầu óc cô muốn nổ tung. Quý Noãn mở bừng mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sâu như biển của anh chỉ có hình bóng của cô ở trong đó. Chết rồi, đây chẳng phải là tung chiêu chí mạng với cô sao? Lúc này Quý Noãn đã sắp đắm chìm si mê thì vì ánh mắt của anh mà khẽ rên lên, giơ tay che mặt. Mạc Cảnh Thâm cười khẽ kéo tay cô ra đặt lên môi hôn. Cốc cốc, cửa phòng nghỉ chợt có tiếng gõ. Quý Noãn nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình cuống quýt muốn dừng. Nhưng cô lại bị Mạc Cảnh Thâm ghìm chặt lại, không cho cô tránh né. Có người kìa, cô khẽ thì thào nói. Thật ra Thẩm Mục đứng ở ngoài cửa cũng nhắm mắt nhắm mũi kiên trì đến cùng. Dù sao bây giờ cũng đã hết giờ làm việc, cậu ta cũng biết Quý Noãn đang ở đây. Bây giờ Tổng Giám Đốc Mạc và Quý Noãn đang nghỉ cùng nhau. Rõ ràng cậu ta đến gõ cửa chính là tự tìm chết.